Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy, Lâm Lạp Bắc sốt ruột. Thư, chuyện của tôi với cô ấy, trong thời gian ngắn không nói rõ được. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Cậu hẳn là biết tôi luôn thích cậu, đúng không? Nghe vậy, Lâm Thư ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Không phải là cô ấy không đoán được mà là không ngờ anh ta lại đột ngột nói ra. Cô ấy nhất thời trở tay không kịp. Nếu như trước đây có lẽ cô ấy sẽ không do dự mà đồng ý. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, cô ấy cũng không dám chắc chắn nữa. Một người đàn ông bỏ mặc em gái ruột lại hết lòng giúp đỡ một đứa em gái giả dối, miệng lưỡi trơn tru. Người như vậy có thật sự xứng đáng để cô ấy phó thác tương lai hay không? Hơn nữa ngay cả cô ấy, người mới quen biết Tô Ý được vài ngày cũng có thể nhận ra, Tô Ý và Lâm Thư Tuyết khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra sao? Cho dù sau này anh ta đã nhận ra nhưng vẫn luôn dây dưa không chịu xin lỗi Tô Ý. Một bên là người chị em tốt mới quen biết vài ngày nhưng đã cứu mình. Một bên là người bạn học mà mình đã quen biết từ lâu và có thiện cảm. Lâm Thư Thư không muốn mất đi ai cả. Nhưng cô ấy biết rõ, dù thế nào lần này cô ấy cũng phải đứng về phía Tô Ý. Thấy cô ấy im lặng, Lâm Lạp Bắc hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhưng trái tim anh ta dần lạnh lại. Anh ta không cam tâm hỏi, có phải vì cậu để tâm đến chuyện của tôi với Tô Ý nên mới không đồng ý với tôi? Lâm Thư Thư không nhịn được hỏi ngược lại, nếu cậu đã đoán được, tại sao cậu không chịu buông bỏ sự cố chấp, xin lỗi cậu ấy? Chuyện này hoàn toàn khác nhau, nhưng Tô Ý rất quan trọng đối với tôi, nếu cậu không thể chấp nhận cậu ấy thì tôi cũng không thể chấp nhận cậu, xin lỗi. Nói xong Lâm Thư Thư vội vàng bỏ chạy, nhìn thấy cô ấy bỏ đi không ngoảnh đầu lại, Lâm Lạp Bắc không khỏi sững sờ đứng im tại chỗ. Từ sau lần cãi nhau đó, Lâm Lạp Bắc không bao giờ quay lại nhà họ Lâm nữa. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã xin ở lại trường, ngày nào cũng đi làm thêm kiếm tiền, bắt đầu tự mình tích góp tiền sinh hoạt. Sau khi Lâm Gia Quốc và Lâm Thư Tuyết bị bắt, anh ta cũng chưa từng đến thăm họ. Anh ta biết rõ, lúc trước mình đã nhìn nhầm người. Đề Tiêu anh ta thật sự có lỗi với Tô Ý, có lẽ từ rất sớm anh ta đã bắt đầu hối hận. Nhưng sau một thời gian dài, anh ta không biết phải mở lời thế nào. Phải đối mặt với cô như thế nào? Bên kia, sau khi được Bạch Miêu Miêu đồng ý, Tô Ý tranh thủ thời cơ nói với Chu Cận Xuyên về chuyện đi xem phim. Hôm sau là cuối tuần, mấy người hẹn nhau đi xem phim vào buổi tối. Khi Tô Ý và Bạch Miêu Miêu chuẩn bị xong, đang đợi ở quán ăn thì Chu Cận Xuyên và Tạ Tiểu Quân lái xe đến. Ngoài hai người trên xe còn có thêm một anh bộ đội tên Trương Cường, trông có vẻ bằng tuổi Tạ Tiểu Quân nhưng nhìn non nớt hơn. Tô Ý hơi bất ngờ, sau khi hỏi Chu Cận Xuyên mới biết hóa ra là Tạ Tiểu Quân dẫn theo, muốn giới thiệu cho Tạ Tiểu Quyên, em gái anh ta. Bởi vì Tạ Tiểu Quân thấy em gái mình quá hoạt bát, suốt ngày cười đùa ở quán ăn. Anh ta lo lắng cô ta sẽ quen bạn trai không tốt. Chi bằng tự mình giới thiệu người cho cô ta, nếu hai người thành đôi, sau này ở bên cạnh nhau, hiểu rõ cũng tốt hơn. Hiểu ra vấn đề, Tô Ý cười hì hì mời Tạ Tiểu Quyên đi xem phim cùng. Tuy Tạ Tiểu Quyên không hiểu chuyện gì nhưng nhìn tình hình cũng thấy kỳ lạ. Cô ta do dự không biết có nên đi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tô, hay là thôi đi, chị cứ đi xem với mọi người đi, buổi tối quán ăn bận lắm. Vừa dứt lời, Từ Tiểu Cần đẩy cô ấy. Không cần cô đâu, buổi tối có bọn tôi ở đây là đủ rồi. Cách Chương.